Trong lòng hắn liền đối với người này vạn phần cố kỵ, nếu liên tưởng đến đủ loại tiếng đồn về hắn, liền càng thêm không dám có chút ý khinh thường. Người này làm việc không hề cấm kỵ, không chừa thủ đoạn, Hắc Kỳ Quân ngoại trừ Hứa Hải Phong, chỉ có người này làm chủ. Cũng chỉ có hắn lúc không có mặt Hứa Hải Phong là có thể điều động Hắc Kỳ Quân, mà đối tượng duy nhất hắn chịu thần phục lại chính là Hứa Hải Phong. Có lẽ người này còn là một nhân vật còn đáng sợ hơn cả Hứa Hải Phong. Một khi Hắc Kỳ Quân rời đi Ngọa Long Thành, liền đại biểu phòng tuyến phương Tây toàn diện hỏng mất, Khải Tát Nhân đại quân sẽ thế như trẻ tre, không còn ai ngăn cản mà xông thẳng vào bụng Đại Hán. Phương Tây Thiên Ưng quân đoàn dĩ nhiên là Bách Chiến Hùng Sư, nhưng dù sao bọn họ không phải là Hắc Kỳ Quân, không có khả năng sáng tạo ra kỳ tích. Lực lượng ẩn tàng của Trình gia cũng không đơn giản như mặt ngoài. Mấy chục năm qua, bằng vào thực lực kinh tế cường đại, bọn họ đã tổ chức ra một chi quân đội khổng lồ. Bọn họ đều có kinh nghiệm chiến trận. Man tộc trên núi cao, hải tặc trên biển rộng đều là đối thủ huấn luyện của bọn họ. Tuy bọn họ còn khuyết thiếu kinh nghiệm tác chiến đại quy mô, nhưng chỉ cần có được thiên tài thống suất ngàn năm khó được như U Cổ Đạo Nhiêm là có thể bù đắp vào sự khuyết hãm này. Cho nên hắn tự tin có thể đánh bại Hung Nô, có thể thu phục Sơn Hà, có thể khu trục Khải Tát. Nhưng nếu lúc này có Hắc Kỳ Quân chặn ngang một tay, thì hết thảy hùng tâm tráng trí đều như trăng trong nước, như tìm trong gương. Cho dù Trình gia có thể thuận lợi công kích tan vỡ Hắc Kỳ Quân, được Cổ Đạo Nhiêm đánh giá không thể cho qua một vạn quân sĩ, cũng phải tổn thất thảm trọng. Một khi đối mặt Hung Nô nhân khí thế hung hung cùng Khải Tát nhân dưỡng tinh xúc duệ, không cần giao thủ cũng biết hậu quả như thế nào. Chỉ sợ khi đó phóng ngựa trên lĩnh thổ Đại Hán không còn là người Hán, mà là bị ngoại tộc đạp nát. Mục đích của hắn là tiêu diệt Lưu gia, mà không phải là diệt Hán chi nhất tộc. Vì đạt tới mục đích này, ngày sau cùng Hung Nô nhân quyết chiến là chuyện chắc chắn. Chuyện này hắn hoàn toàn hiểu rõ, mà ngay cả Hung Nô nhân cùng Khải Tát nhân dù đã đạt thành hiệp nghị với hắn cũng đều hoàn toàn rõ ràng. Đại Hán cùng Hung Nô nhân vốn chính là hai dân tộc không có khả năng dung hòa. Mấy trăm năm qua liên tục chiến đấu tranh giành nơi biên giới, sinh ra vô số ma sát cùng tranh cãi, đã nảy sinh ra cừu hận vô cùng. Lực lượng của con người cho dù cường thịnh trở lại cũng không cách nào xua đi những lạc ấn ân oán oán giữa hai dân tộc này. Trình Huyền Phong có thể xuất lĩnh gia tộc vì đạt tới mục đích của mình, cấu kết Hung Nô, lợi dụng Khải Tát, nhưng muốn hắn tự tay đem chính dân tộc của mình đẩy tới vực thẳm, hắn còn làm không được, cũng là làm không nổi. Bởi vì hắn thủy chung vẫn còn là một người Hán, một người Hán thuần túy, một người Hán chính thống, lấy chính dân tộc của mình làm niềm kiêu hãnh. Hứa Hải Phong vì nghĩa không còn đường lui, nhưng hắn lại còn đường lựa chọn, bởi vì hắn là người mạnh. Vị lão nhân kinh qua phong sương bao năm, trong mắt của hắn rốt cục lộ ra thần sắc do dự. Tê, Bất Phá Thần Kiếm vẽ ra một đạo đường cong mỹ lệ, hướng Trình Huyền Phong đâm tới. Tuy không biết vì sao khí thế của Trình Huyền Phong chợt tiêu nhược đi, nhưng Hứa Hải Phong đang ở trong cuộc cũng rõ ràng cảm ứng được sự do dự trong lòng đối phương. Lúc này không động thủ, lại còn đợi khi nào? Một kiếm này của hắn cũng không nửa điểm sơ suất, một kiếm chính là một kiếm, đâm tới chính là đâm tới. Hắn đã đem công lực cùng tinh lực toàn thân đều ngưng tụ vào một kiếm này. Nếu Lê Ngạn Ba nhìn thấy chiêu kiếm này, sẽ thất kinh, bởi vì đây chính là lấy ra từ Cự Linh Trưởng. Hắn đã có thể tinh thông, linh hoạt vận dụng. Một kiếm uy mãnh mãnh liệt như thế, cho dù là một người bình thường ở đây, cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được phương hướng của một kiếm này. Đối phó với bậc tuyệt đỉnh cao thủ cấp bậc tông sư như Trình Huyền Phong, những hoa chiêu chỉ là vô dụng, chỉ có đem toàn bộ lực lượng tụ tập vào một điểm mới có khả năng đánh cho hắn bị thương, thậm chí còn đánh bại hắn. Trong lòng Trình Huyền Phong dùng mình, hắn đã cảm ứng được một kiếm này ngưng tụ công lực toàn thân của Hứa Hải Phong, có thể so sánh với lực lượng tinh thần cường đại với chính mình, cũng đã nương theo một kiếm này hướng ngay hắn đánh tới. Vô luận là thế giới vật chất hay là thế giới tinh thần, Hứa Hải Phong đã không còn giữ lại. Thà làm ngọc vỡ, không thèm ngói lành, chỉ có đi thẳng vào chỗ chết mới có một đường sống. Phương hướng Minh Gia Hoàng Cung, hướng Phương Lệnh Đức gật đầu một cái, nói, nhị thúc, tiểu chất đi trước một bước. Phương Lệnh Đức cầm chặt tay hắn, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Thỉnh viện binh. Phương Hướng Minh trả lời một tiếng, cao cao nhảy lên, đứng trên nóc nhà của dân chúng, đưa mắt nhìn, nhận chuẩn phương hướng, hắn khua bước chân, toàn lực chạy đi. Chạy chốc lát, trước mắt chợt lóe, theo sau tiếng gió rít mạnh bên tai. Hắn hoảng sợ dừng lại, lại phát hiện trong không trung cũng không có gì khác thường. Quay đầu nhìn ra sau, một điểm đen mờ ảo đang biến mất bên trong tầm mắt. Đột nhiên cảm giác trên đầu khác thường, hắn nghiêng người đưa tay bắt lấy, một mảnh vải đen rơi vào trong tay hắn. Hắn nhìn mảnh vải đen trong tay mình, chỉ cảm thấy cực kỳ quen mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ, lộ ra vẻ tươi cười vui mừng. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, ngược lại càng gia tốc chạy tới, trong chốc lát đã không thấy tung tích. Trình Huyền Phong ngưng thần tập trung, một bàn tay của hắn như nhanh như chậm hướng tới, công lực toàn thân trong nháy mắt vận lên ngoài 8 phần, cũng không hề tìm xảo mà nghênh đón. Xích kiếm trưởng tương giao, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Hứa Hải Phong như bị sét đánh, thân hình bắn ngược ra sau. Trình Huyền Phong vì không vận khởi toàn thân công lực, vừa rồi có một tia phân thần, làm cho hắn gấp gáp phóng ra, vô luận là tinh thần lực lượng hay là công lực cũng không ở trạng thái tốt nhất. Đối với hắn mà nói, điều này quả thực là một sai lầm lớn không thể tha thứ. Nếu thay đổi là một cao thủ đồng cấp bậc, mới vừa rồi đã đủ làm cho hắn bị thương nặng. May mà Hứa Hải Phong chỉ là vừa đi vào cảnh giới tông sư, một thân tu vi công lực so với Trình Huyền Phong xưng hùng thiên hạ mấy chục năm còn kém hơn một khoảng cách. Chỉ là tinh thần lực lượng của hắn thật mạnh, cũng rõ ràng vượt trên tiêu chuẩn, đột nhiên tập kích, làm Trình Đại Tông Sư cũng ăn đau khổ không nhỏ. Trình Huyền Phong trao chặt mày, ngân xanh trên huyệt thái dương nổi lên, lấy hàm dưỡng của hắn, cũng không khỏi thấp giọng mắng từ trong đáy lòng. Cùng một cao thủ cấp tông sư so chiêu, hắn dĩ nhiên còn dám tâm tồn cố kỵ, còn dám xem thường người khác, điều này chẳng khác gì tự tìm đường chết. Hứa Hải Phong điểm mạnh hai chân, lập tức mượn lực bay lên trời, lại lao xuống, tĩnh tâm quyết có năng lực tác chiến kéo dài thiên hạ vô song. Một chân của hắn lại ngưng tụ khí thế uy mãnh không kém một chiêu toàn lực vừa rồi. Trình Huyền Phong thầm than một tiếng, hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể lưu chuyển không ngừng, phảng phất như nộ hải ba đào, một tầng dâng lên một tầng. Trong thời gian ngắn, liền đã hoàn thành chín vào trong cơ thể. Trường Giang Ba Điệp Lãng, từng cơn sóng cao hơn từng cơn sóng. So sánh với Trình Anh Đào, bộ Trường Giang Ba Điệp Lãng này của hắn mới thật sự chân chính, là kinh đào hải lãng có thể phá hủy thế gian vạn vật. Trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, đã vận chuyển 9 lần. Trình Huyền Phong xuất thủ không lưu tình, ngưng tụ Trường Giang Ba Điệp Lãng cửu chuyển huyền công toàn lực oanh xuất. Thân thể Hứa Hải Phong ở giữa không trung thật quỷ dị lại thong thả xuống tới. Không gian quanh hắn giống như là đột nhiên biến thành vô tận biển rộng, như kinh đào biển gầm hướng hắn toàn lực đè xuống. Hứa Hải Phong liền phảng phất giống như một con cá chép đang nghịch dòng nước mà lên, không ngừng tiến về phía trước. Mỗi lần đi tới, công lực của hắn liền tiêu hao, tinh thần hắn liền uể oải. Nhưng thân hình hắn thủy chung vẫn cứ ổn định như thế, kiên cường, chấp nhất. Hắn từ đầu tới cuối cũng không hề buông tha, vô luận phía trước có bao nhiêu chướng ngại, vô luận phía trước có bao nhiêu hung hiểm. Hắn biết mà không sợ, vĩnh không buông tay. Ngư dược long môn, nước có thể thoát thai hoán cốt, hóa thân thành rồng, mới có thể coi rẻ thiên hạ, vươn cao lên 9 tầng trời. Bất phá thần kiếm trong tay của hắn rốt cục bổ ra vô số dòng khí lãng trước mặt, đâm tới trước ngực Trình Huyền Phong. Một tiếng nổ vang, Hứa Hải Phong lại lần nữa phi thân trở ra. Chỉ là lúc này đây, hắn đã hoàn toàn kiệt lực. Một kiếm vừa rồi đã lấy đi đa số nội lực trên người hắn. Hắn đứng ở đó, đỉnh lập không ngã, nhưng cả người đã không còn chút sức lực nào. Trình Huyền Phong chậm rãi cúi đầu, bạch y trước ngực vỡ vụn, một tia máu tươi như có như không từ trong chảy ra. 30 năm lão phu là lần đầu bị thương, hay cho một anh hùng xuất thiếu niên. Trình Huyền Phong cảm thán. Hứa Hải Phong bật cười, đang muốn trả lời, đột nhiên có điều cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên. Cơ hồ đồng thời, ánh mắt Trình Huyền Phong cũng chuyển cùng một phương hướng. Một đạo thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống, hắn diện mục lạnh lùng, khí thế tận trời, cầm trong tay một thanh ngoại môn binh khí cực kỳ hiếm tấy, Nguyệt Nha Sạn. Chính là bên trong Hắc Kỳ Quân ngoại trừ Hứa Hải Phong, chỉ có duy nhất một vị cao thủ cấp tông sư, từng chết đi mà sống lại, Lý Minh Đường. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lập tức,